Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 1, góc truyện audio.com. Tháng 6, giữa hè, thành ảnh thị Tần Xuyên. Mỗi tổ kịch bận rộn khí thế ngất trời. Công nhân viên của đoàn kịch nửa đời An Lương lại là dồn dập trốn ở chỗ bóng mát. Cười nhìn đại đạo diễn sứt đầu mẻ chán nhà mình. Tô Dự ủy khuất ba ba ngồi chồm hổm trên mặt đất. Vuốt lấy tiểu bất điểm sau khi nàng ngồi xổm xuống mới cao bình thường. Tiểu bảo ngoan ha, không khóc, nói qua, lại quay đầu nhìn về phía mẫu thân bên cạnh đang dỗ lấy đứa trẻ. Vương tỷ, thật ngại quá ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì Tô Đạo. Đứa nhỏ này bình thường không nhát gan như vậy, hôm nay cũng không biết làm sao vậy. Ta đang bồi nàng một chút, ngài đi làm việc của ngài trước. Mẫu thân của đứa trẻ mang theo áy náy. Vậy thì làm phiền ngài rồi. Tô Dự đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm, trái phải vừa nhìn, nhìn thấy trợ lý Vương Quỳnh nhà mình cười trên sự đau khổ của người khác. Kéo lấy gương mặt, dầu dĩ mở miệng, lão gia hỏa kia đâu? Vương Quỳnh đúng lúc che miệng lại, mới không có cười ra tiếng. Đưa tay chỉ phòng chụp ảnh, Tô Dự tức hừ một tiếng. Tuốt ống tay áo liền đi đến phía phòng chụp ảnh, dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ không ngừng. Mới vừa vào phòng chụp ảnh, một trận sóng khí nóng bức suýt chút nữa đem nàng đánh ra ngoài. Lại đi nhanh hai bước, tiến vào phòng hóa trang. Bên trong phòng hóa trang, một quạt máy lại đứng đang vù vù vù vù lắc đầu. Trên bàn trang điểm có hai cái quạt lạnh khác, đối diện hai bên người thổi gió. Lâm Úc Thanh, Tô Dự giống cổ họng lên, vốn là nữ nhân chống lấy cánh tay nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra. Con mắt màu nâu có trống rỗng trong chớp mắt, dỗ xong rồi, Lâm Úc Thanh ngồi thẳng người. Vừa mới động, áo giáp trên người phát ra một trận thanh âm ma sát va chạm. Trợ lý Hạ tiểu tử một bên vội vàng tiến lên giúp cô thu dọn đồ hóa trang. Không phải ta nói ngươi, người ta một đứa trẻ 6 tuổi. Ngươi cũng hạ thủ được. Tô Dự đi tới bên bàn trang điểm, dửng dưng cầm lấy quạt lạnh một bên, thổi vào mặt mình, nghe được lời của nàng. Lâm Úc Thanh chau mày, ta cái gì cũng không có làm, phải, ngươi thì nhìn nàng một cái, liền đem người ta dọa khóc rồi. Tô Dự bĩu môi, Tô Dự nghe tiếng một cái liếc mắt, vậy ngươi thì không biết ôn nhu một chút sao? Lần đầu lên sân khấu. Khí thế phải đủ, không phải ngươi nói, Tô Dự đỡ lấy đầu, gãi gãi tóc, lời này đúng là nàng nói. Lâm Úc Thanh lần này ở trong kịch đóng vai một vị nữ tướng quân. Vừa mới ra trận, khí thế đương nhiên phải làm đủ, thế nhưng nàng không lưu ý đối thủ diễn với Lâm Úc Thanh chính là một đứa trẻ 6 tuổi. Lâm Úc Thanh ngoài khí chẳng mạnh mẽ ra. Thêm vào cái bản mặt trời xinh lạnh lùng lại mang theo cảm giác khoảng cách dày đặc kia. Chừng hai mắt, trực tiếp liền đem người ta dọa khóc rồi. Tô Dự nhìn chằm chằm mặt của Lâm Úc Thanh một lúc. Mắt phượng hẹp dài, con mắt tối tăm lại thâm thúy. Bình thường xem ra con mắt không lớn, nhưng cái tên này vừa nóng giận lên. Cặp mắt kia đúng là có thể trợn lên tròn xoe. Sống mũi cao thẳng lại lập thề. Hình M tiêu chuẩn, chỉnh thể cảm giác khí tức lớn lại xa cách, đặc biệt là ở trước mặt người xa lạ, còn kém miêu tả người sống chớ gần rồi. Quanh năm mặt lạnh lùng, nghiêm túc thận trọng, đối với ai đều là không lạnh không nóng. Thậm chí Tô Dự cùng với cô giao tình gần 20 năm. Nhìn thấy khi cô lộ sự vui mừng ra ngoài mặt thật sự rất ít. Để cô ôn nhu một chút, hình như là khá gây khó cho người ta. Tô Dự suy nghĩ một hồi. Vậy thế này thì sao? Người đi dỗ người ta một chút. Đúng lúc giao lưu một chút tình cảm. Nàng diễn khuê nữ ngươi. Nữ chính khi còn bé kịch không ít đâu. Tiếp tục như vậy không thể được. Không đi, ta không thích nhóc con. Lâm Úc Thanh kiên quyết từ chối. Phải mà, Tô Dự cười hi hi. Từ trong túi sách bên người móc ra một cuốn sách nhỏ. Từ trong kẽ hở của cuốn sách rút ra một tờ giấy. Mở ra, trước mặt Lâm Úc Thanh quơ quơ. Lâm Úc Thanh mí mắt giật lên. Sắc mặt hơi đổi một chút. Trợ lý một bên cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ ra đồ vật gì có thể để lão bản nhà mình vì đó biến sắc. vội xê dịch đến bên cạnh Tô Dự bí mật quan sát. Khụ khụ, Tô Dự hắng giọng một cái, tựa như cười mà không phải cười nhìn Lâm Úc Thanh, vừa liếc nhìn trợ lý Hạ Tiểu Từ, xem xong rồi à, tư hiệp ước, ký tên đồng ý rồi. Tô đồng ý Lâm tham gia diễn kịch bản, nhưng cần ước pháp tam chương. Một, trong lúc quay phim, Lâm nếu có bất kỳ hành động không phối hợp, Tô có thể thêm cảnh hôn. Hai, Lâm nếu thẹn quá thành giận, Tô có thể thêm cảnh giường. Ba, Lâm nếu mặc kệ không làm, không thể nào, Tô Dự vừa dứt lời. Lâm Úc Thanh bỗng nhiên đứng dậy, làm Tô Dự sợ hết hồn, lập tức đem hiệp ước giấu ra phía sau. Chỉ lo Lâm Úc Thanh cướp đi, nhìn Lâm Úc Thanh cao hơn chính mình non nửa đầu, chiều cao 1m75, Tô Dự ưỡn ưỡn lồng ngực ngạo nhân duy nhất đem ra được. Tăng thanh thế, Lâm Úc Thanh sầm mặt lại, trợn tròn đôi mắt hung hăng chừng Tô Dự một chút, vừa muốn rời khỏi, dư quang nhìn thấy dáng vẻ trợ lý của chính mình che miệng sắp cười đau xốc hông rồi. Càng là giận đến hơi không lên nổi. Mắt thấy Lâm Úc Thanh đi ra ngoài, Hạ Tiểu Tử một mặt sùng bái nhìn Tô Dự, Tô tỷ, lúc nào giấu thủ đoạn như thế, ta thực sự là quá thích nhìn bộ dáng của Thanh tỷ hận ngươi hận đến chân răng ngứa ngứa lại không làm gì được với ngươi. Tô Dự đắc ý nhíu nhíu mày, đó là, cũng không nghĩ xem ta là ai, dính lên so với con khỉ nhỏ còn dính hơn, nói đến hiệp ước này a. Đó hoàn toàn là Lâm Úc Thanh tự tìm, vốn dĩ bộ phim truyền hình này, Tô Dự từ lên kế hoạch đến kịch bản đến chọn vai. Căn bản sẽ không suy nghĩ qua Lâm Úc Thanh, chẳng qua là lúc nói chuyện phiếm nói ra đầy miệng như vậy. Lâm Úc Thanh này thì tự mình dâng tới cửa, Tô Dự từ nhỏ cũng là đại đạo diễn rất có tiếng tăm. Nhưng mà xu hướng tình dục của nàng có chút cong. Luôn là muốn quay chút tác phẩm đề tài đồng tính. Khi đó, thời đại là hoàn toàn không chấp nhận loại chuyện như vậy tồn tại. Nàng cũng là chỉ dám suy nghĩ. Mãi đến tận trận phong ba của 13 năm trước, đối với giới giải trí tạo thành trùng kích cực lớn, đem quần thể đồng tính đẩy ra ngoài sáng, cũng để bản thân nàng nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Một lần tĩnh mịch, mà lần nữa làm việc lại. Nàng quả đoán bất chấp ánh mắt của người bên ngoài, dấn thân vào sự nghiệp quay tác phẩm đề tài đồng tính xông đi. Bây giờ nàng tiếng tăm một đường trượt xuống, thậm chí đã bị không ít người coi là u ác tính trong giới. Tuy cái thời đại này, đối với đồng tính địch ý nhỏ hơn rất nhiều, nhưng đồng tính vẫn là đề tài cực nhỏ của quần chúng. Rất nhiều người mặc dù biết rõ chính mình phải, cũng không dám thừa nhận. Thậm chí cũng sẽ lòng bất nhất đi chỉ trích công kích những người đồng tính luyến ái kia. Tô Dự làm việc kiêu căng, tự nhiên đứng mũi chịu sào, không thiếu được cũng bị chỉ trò trò, cho nên nàng cũng không muốn để Lâm Úc Thanh tranh đoạt vũng nước đục này. Nhưng mà Lâm Úc Thanh cũng là người cố chấp, cũng có kiên trì của bản thân cô. Tô Dự hiểu cô, bất đắc dĩ lập hiệp ước như thế. Ý định ban đầu để Lâm Úc Thanh biết khó mà lui. Không ngờ cô vẫn cứ mở miệng đồng ý, nói đến Lâm Úc Thanh. Cô cũng là thật vất vả mới có hôm nay. 16 tuổi thì bắt đầu ở trong giới làm việc vặt kẻ chạy cờ. Một đường sơ soạng lần mò, đến nay đã ròng rã 19 năm. Con đường minh tinh này của cô nhấp nhô khác thường. Từ trước đến giờ là phim nổi tiếng người không nổi tiếng. Chuyện này với người bình thường cô biết điều, cực nhỏ xuất hiện ở tầm nhìn đại chúng cũng có liên quan. Ngoại trừ đóng phim, những tiết mục khác tất cả không nhận, cả phỏng vấn cũng không nhận, cộng thêm 30 năm trước sự kiện kia, cô cũng từng liên quan trong đó, cả duyên của người qua đường đều thất bại sạch sành sanh. Cơ hồ rơi xuống tới đáy vực, nhưng mà những năm này, cô phớt lờ những thanh âm nghi vấn kia. Một bước một vết chân, đi vững chắc, bắt đầu từ đầu, tích lũy, lắng đọng, mài giũa, mấy năm gần đây danh tiếng từ từ đi lên, tựa hồ cũng cùng thẩm mỹ của khán giả có liên quan. Hai năm qua cũng không biết làm sao, khán giả còn thích loại nữ nhân hơn 30 tuổi này. Có thích thú, thành thục, lại cao lãnh, lúc này không, Lâm Úc Thanh cũng đáp lấy chuyến đi nhờ xe. Liên hoan phim trước đây không lâu, còn đạt được danh sách đề cử nữ chính xuất sắc nhất. Nói đi nói lại nói Lâm Úc Thanh, tức giận chắp tay sau lưng, đi tới Tiểu Bất Điểm bị cô dọa khóc, cô cũng là buồn bực, chính mình có đáng sợ như vậy sao, chừng một chút thì sợ đến khóc, gương mặt lạnh lùng đi tới mái che nắng, tiểu gia hỏa kia đang ôm lấy một bình trà lạnh, ngoan ngoãn ngồi ở trên băng ghế nhỏ, mắt to đen lay láy lộ ra một cỗ sức lực linh động. Tiểu gia hỏa mặc đồ hóa trang, quần áo luyện công màu trắng, tóc lưa thưa chỉnh tề hướng lên trên, một búi tóc nhỏ chải ở đỉnh đầu, mới nhìn như là đầu viên thuốc. Lâm Úc Thanh ở một bên nhìn qua, nhìn như thế ngược lại khá đáng yêu. Tiểu bảo đang liếm môi vặn nắp bình, trước người bỗng dưng một mảnh bóng đen, vội ngẩng đầu nhỏ nhìn lại, đang nhìn thấy A-di rất hung dữ vừa rồi kia chắp tay sau lưng đứng ở trước mặt mình. Lúc này thì ngây ngẩn cả người, quai hàm phồng lên, há miệng, đến cùng vẫn là không nói nên lời. Vội cúi đầu, tránh ra ánh mắt, bốn phía tìm kiếm mẹ, ta có đáng sợ như vậy sao? Lâm Úc Thanh dùng thanh âm cô tự cho là rất ôn nhu dò hỏi. Nhưng mà kỳ thực chỉ là âm lượng nhỏ một chút mà thôi. Tiểu gia hỏa không lên tiếng trả lời, tiếp tục cúi đầu, ta đang nói với ngươi. Ngươi phải nhìn ta, Lâm Úc Thanh nhẫn nhịn tính khí ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng tiểu gia hỏa tiểu bảo, ta căn bản không muốn nhìn đến ngươi a, mẹ. Quái A Di tính tình tệ với đứa nhỏ rồi, ta có đáng sợ như vậy sao? Lâm Úc Thanh mở miệng lần nữa, tiểu bảo lén lút dương mắt liếc nhìn cô một chút, muốn gật đầu, không dám, muốn lắc đầu, không thành thực. Đầu lông mi nhỏ rối rắm đều sắp véo thành bánh quai trèo rồi. Đột nhiên một bàn tay lớn duỗi tới, nắm lấy cằm của nàng, đem tiểu gia hỏa dọa đến giật mình một cái. Trợn to hai mắt, sợ hãi nhìn A Di hung dữ trước mắt, có phải là vừa rồi bóp bị thương ngươi rồi? Lâm Úc Thanh nhớ tới lúc vừa rồi đóng kịch, chính mình bóp lấy cằm của nàng, sau đó nàng thì khóc rồi. Chắc là không cẩn thận quá dùng sức rồi chứ. Hiếm thấy tốt tính thêm tính nhẫn nại giúp tiểu gia hỏa xoa cằm. Nhưng mà một mặt của tiểu gia hỏa bị xoa sinh không thể yêu. Nước mắt lập tức lại ở trong hốc mắt đảo quanh rồi. Lâm Úc Thanh đúng lúc thu tay lại, ở trên băng ghế nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Tô dự để chính mình đến giao lưu cảm tình. Bồi tiểu gia hỏa ngồi một hồi cũng coi như là trao đổi đi. Sau đó, một lớn một nhỏ hai người này thì mỗi người ngồi ở trên ghế. Ai cũng không lên tiếng, ai cũng không động tác, tiểu gia hỏa hoàn toàn là bị dọa, còn về Lâm Úc Thanh, chống lấy gò má, lẳng lặng mà nhìn tiểu gia hỏa, nhìn dáng dấp nhỏ rụt rè của tên gia hỏa này, Lâm Úc Thanh trong đầu lại hiện ra một tiểu gia hỏa khác. Khi đó nàng cũng giống tiểu bảo bối lớn như vậy. Trong đôi mắt to đen bóng tràn đầy kinh hoàng và bất an. Rõ ràng sợ chính mình sợ đến không xong, còn muốn đánh bạo để cho mình ôm nàng. Nàng còn nhỏ như vậy, thân thể mềm mại dường như không xương, cuộn ở trong lồng ngực của mình, ủy khuất giống một con mèo con bị người vứt bỏ. Cô đem gò má dơ hề hề rời đi một ít, để tránh khỏi bị cọ dơ quần áo chính mình. Nàng sẽ lau nước mắt nói cho chính mình biết. Nàng có thể một mình sinh hoạt rất tốt, không cần chính mình mong nhớ, nàng đều là hiểu chuyện như vậy, không muốn cho người khác thêm phiền phức, thì như, A Di, người đang cười cái gì? Lâm Úc Thanh hơi nhíu mày, nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh, tiểu bảo đang tò mò nhìn mình, ta nở nụ cười sao? Thở dài một hơi, thu liễm tâm tư, đem bóng người hiện lên trong đầu tạm thời vứt đi. Ta không thích danh xưng này, ngữ khí của Lâm Úc Thanh không tự giác lạnh xuống. Tiểu bảo nhếch miệng, gương mặt không biết làm sao. Lâm Úc Thanh sợ nàng khóc nữa. Ngươi kêu xưng hô ta trong phim đi. Tiểu bảo chớp chớp con mắt, suy nghĩ một chút. A Nương, Lâm Úc Thanh không lên tiếng. Ta kêu ngươi A Nương rồi. Trong phim, ta cũng không thích ngươi kêu cái tên này. Lâm Úc Thanh lạnh nhạt nói, tiểu bảo. ta còn nhỏ như vậy, tại sao phải từng trải nhiều như vậy? Hết chương 1, tác giả có lời muốn nói. Bị Tiểu Lục tự làm lỡ phần chính văn. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua rèm cửa sổ vải the dãi vào trong nhà. Lâm Úc Thanh nằm ở trên xích đu, con mắt khép hờ, hô hấp đều đặn, tựa hồ đã ngủ say. Cô năm nay đã 70 tuổi cao tuổi rồi, da vẻ lỏng lẻo, sắc mặt hiện ra bệnh trạng, đồng thời rất bất hạnh mắc phải bệnh Alzheimer. Vợ cố Bạch Dã thấy được cô tựa hồ buồn ngủ, yên lặng thu tiếng, đem câu chuyện đang đọc lặng lẽ thu về để ở một bên. Giúp cô đem chăn mỏng kéo lên trên, sau đó lẳng lặng nhìn dung nhan ngủ say của cô, ngồi im một hồi, cảm giác được trong phòng chợt có gió nhẹ thổi qua. Cố Bạch Dã cũng nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới bên cửa, cẩn thận từng ly từng tí một kéo rèm cửa sổ. Thời điểm quay lại, Lâm Úc Thanh đầu hơi buông xuống, tựa hồ là gối lên không khí. Nhướng nhướng mí mắt, Cố Bạch Dã cũng bận rộn tiến lên, một tay đệm ở phía dưới cổ của cô. Không sao, ngủ đi, giống dụ dỗ đứa trẻ nhỏ tuổi, nhẹ nhàng vỗ bả vai của cô. Ánh mắt ôn nhu ở trên khuôn mặt già nua cố định hình ảnh Lâm Úc Thanh. Không hề không có vì cô trở nên già, trở nên xấu, mà có thay đổi trong nháy mắt. Sau nửa giờ, cánh tay của Cố Bạch Dã cơ hồ đã không có chi giác. Vẫn cứ không có di chuyển nửa phần. Lâm Úc Thanh ho nhẹ, từ từ tỉnh dậy, thích ý chợp mắt buổi chiều liền tuyên cáo kết thúc. Cố Bạch Dã lấy đến một tấm hình. Ở trước mắt Lâm Úc Thanh quơ quơ, phải, nên nhận người rồi nha. Lâm Úc Thanh nhắm mắt lại, muốn lấy giấc ngủ làm lý do, tránh được buổi học nhận người chuẩn bị mỗi ngày. Ngày hôm qua nhớ đến rất tốt, chúng ta hôm nay ôn tập một lần là được rồi. Bạch Dã ngồi ở bên ghế xích đu, một tay từ sau cổ vòng lấy Lâm Úc Thanh, gò má hai người dán chặt lấy, cùng nhau nhìn bức ảnh. Đây là Bạch Dã tiến vào tổ kịch đầu tiên, cũng là bộ phim đầu tiên cùng Lâm Úc Thanh hợp tác lưu lại một tấm hình chung của tổ kịch. Khi đó Bạch Dã cũng mới 19 tuổi, Lâm Úc Thanh cũng mới 35 tuổi. Phong nhã hào hoa, trong tấm ảnh ước chừng có hơn 40 người. Hàng thứ nhất ngồi xổm mấy đứa nhóc, ăn mặc chỉnh tề đồ hóa trang, quần áo luyện công màu trắng, tóc chải lên trên, ở đỉnh đầu bó một búi tóc nhỏ. Vô cùng đáng yêu, à cái này, có nhớ không? Bạch Dã ngón tay mảnh khảnh chỉ vào bé gái chính giữa như đúc từ ngọc. Lâm Úc Thanh híp mắt nhìn một chút, lắc lắc đầu, là Tiểu Bảo à, nàng đều đã làm mẫu thân rồi. Ngươi xem, thời gian trôi qua rất nhanh à, khi đó nàng mới 6 tuổi đó. Tiểu Bảo nhát gan, khi ở tổ kịch đều là bị ngươi dọa khóc, có nhớ không? Tiểu Bảo a, Lâm Úc Thanh lúng túng lặp lại tên. Đúng, cái này, nhìn kỹ một chút, Bạch Dã lại chỉ một mỹ nữ tóc quan. Lâm Úc Thanh lại lắc đầu. Là Tô A Di a, ngày hôm qua nàng còn đến tìm người tán gẫu đó. Tô A Di a, đúng, là Tô A Di, Bạch Dã hé miệng, bất đắc dĩ cười xấu xa một chút. Vậy, cái này, Bạch Dã chỉ vào Lâm Úc Thanh trong tấm ảnh. Một thân ngân giáp chói sáng, tư thế oai hùng, đặc biệt ở trong đám người. Lâm Úc Thanh vẫn lắc đầu, cái đó xinh đẹp nhất bên trong tổ kịch. Lâm Úc Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ta, đúng, Bạch Dã cũng vỗ tay khuyến khích cô. Cái này thì sao, lại chỉ vào chính mình trước người Lâm Úc Thanh cách đó không xa. Khi đó mỏng manh lại gầy yếu. Ngươi, Lâm Úc Thanh không hề nghĩ ngợi. Há mồm đáp, Bạch Dã nhếch miệng lên, đầy mặt đều là không che giấu được mừng rỡ. Tuy Lâm Úc Thanh có thể căn bản không nhận thức người trong tấm ảnh là ai. Có lẽ chỉ là bởi vì chính mình mỗi ngày đều lấy trình tự như vậy đến dạy cô. Lâu rồi thì giống như thói quen, không cần nghĩ cũng biết. Sau khi, ta, chính là, ngươi, rồi, thế nhưng nghe được cô nói dứt khoát như vậy. Bạch Dã vẫn là rất vui vẻ, thì như cô còn luôn nhớ chính mình, chưa từng có quên đi. Bạch Dã đem bức ảnh úp xuống. Vậy, bây giờ phải kiểm tra rồi nha. Bạch Dã cũng nghiêng đầu, nhìn Lâm Úc Thanh, ta, là ai? Lâm Úc Thanh nhíu nhíu mày lại, nhìn chằm chằm mặt nàng một hồi lâu, môi mấy độ khép mở. Đúng vậy à, ngươi là ai đây? Bạch Dã cũng mím mím môi, cố gắng suy nghĩ, nhẫn nhịn nghẹn ngào dâng lên. Lâm Úc Thanh lại nhìn một hồi, tựa hồ là thực sự không nghĩ ra, đem đầu nghiêng một bên, xuyên thấu qua vải the, nhìn ngoài cửa sổ không rõ ràng lá rơi có thể thấy được. Ta muốn nghe câu chuyện của Tiểu Bạch Dạ và Lâm A Di. Được, ta đọc cho ngươi nghe. Bạch cũng hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình, cầm lấy sách thả xuống trước đó, mở ra từng tờ, từng chữ một, nghiêm túc cẩn thận đọc câu chuyện của hai người bọn họ. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Úc Thanh, trong mắt cũng là yêu thương nồng đậm không che giấu được. Một trang câu chuyện đọc xong, Bạch Dạ cũng thu tiếng, cũng không tiếp tục, ngẩng đầu nhìn Lâm Úc Thanh, nhìn thấy khóe miệng cô hơi dương lên. Đang cười cái gì, Lâm A Di A thích Tiểu Bạch Dạ chứ? Lâm Úc Thanh vô cùng thần bí nói. Hả, tại sao, thời điểm nhớ Bạch Dạ, cô đang cười à, Lâm Úc Thanh cũng cười theo. Phải nha, nàng đang cười đó, Bạch Dạ cũng bừng tỉnh, cũng hé miệng cười. Tác giả có lời đường hoàng ra dáng. Đoạn văn này chắc tương đối dài, hướng cuộc sống ấm áp. Chính văn và Tiểu Lục Tự đồng thời tiến hành. Tiểu Lục Tự giảng giải chính là sau 35 năm. Hai người ngồi ghế xích đu chậm rãi đung đưa, nhìn lại một chút cảm ngộ của đường đi, cùng với Lâm A Di nói móc với mình. Tiểu Lục Tự là căn cứ nội dung của chính văn đồng bộ tiến hành. Có nhiều chỗ có thể sẽ liên quan đến để lộ kịch. Kiến nghị hai người kết hợp cùng nhau xem sẽ khá tốt đó, trọng điểm. Bảo đảm ngọt văn, không chỉ kết he, quá trình cũng là ngọt đến ngán luôn. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Nhiều bình luận, cách chương.